Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Trường An nghe vậy hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn đã thấy ngạc thần trên tay nổi lơ lửng một giọt máu. Đó là máu của hắn, một chỉ đặc thù yêu loại cầm máu của hắn khẳng định muốn làm cái gì. Bất kể làm cái gì, đều là gây bất lợi cho hắn kết quả. Trong sát na, Lý Trường An động rồi, nhanh như thiểm điện vậy hướng ngạc thần lướt đi. Người mơ tưởng thương đế động tác rất nhanh, cấp tốc che ở ngạc thần trước mặt hướng Lý Trường An đấm tới một quyền. Năng lượng to lớn trụ từ thương đế trên nắm tay chợt hiện, hướng phía Lý Trường An cả người bao phủ tới. Lý Trường An đem thương đế công kích mở ra, nhưng hắn khống chế tốc độ mạnh yếu, cũng không có làm cho chảm kích cắt đến thương đế trên người. Hắn cũng không muốn bị thương tổn bắn ngược, để cho mình tổn thương càng thêm tổn thương. Thương đế chứng kiến Lý Trường An không dám đả thương hắn, hắn biến đến càng thêm được voi đòi tiên. Chủ động hướng Lý Trường An nghênh đón, chuẩn bị cận chiến, lấy thương đổi thương. Lấy năng lực đặc thù của hắn, hắn hoàn toàn không cần phòng ngự, ngược lại Lý Trường An không dám đả thương hắn, cũng bởi vì năng lực đặc thù của hắn biến đến bó tay bó chân. Hắn không có bất kỳ lo lắng, hắn có thể tùy ý công kích Lý Trường An, cho đến đạt được chân chính trọng thương Lý Trường An mới thôi. Rồi thương đế đắc ý không bao lâu, cánh tay hắn bị Lý Trường An bắt được. Cự đại lực đạo bỗng nhiên chuyển đến, thương đế bị Lý Trường An bỏ rơi một vòng ném ra ngoài. Thương đế có điểm trợn tròn mắt, loài người lực lượng làm sao so yêu quái còn mạnh hơn, chờ hắn trên không trung xoay người dừng lại thân thể, hắn đã thấy Lý Trường An hướng phía ngạc thần chém tới. Đụng đây là chảm kích cùng chảm kích tiếng va chạm. Ngạc thần trên tay lơ lửng huyết dịch tiêu thất. Một đạo nhân ảnh từ ngạc thần phía sau đi tới, chính là người này đem Lý Trường 970 cảnh trảm kích hóa giải. Lý Trường An nhìn lấy mới xuất hiện người, nhãn thần biến đến không gì sánh được ngưng mắt nhìn, mới xuất hiện người cùng hắn giống nhau như đúc. Liền thân ở trên kiếm thế cũng giống nhau như đúc. Nếu như không phải mới xuất hiện người trên người không có người sống sinh cơ, Lý Trường An cũng hoài nghi người này là hắn song bào thai huynh đệ. Có phải hay không thật bất ngờ, ta có thể chế tạo ra một cái cùng ngươi giống nhau như đúc người. Ngươi là thực sự mạnh mẽ, ta chế tạo những sinh linh khác phục chế thể đi ra, chỉ cần một hai hơi là có thể chế tạo ra. Có thể chế tạo ngươi, không lúc ngừng gian dài hơn, còn tiêu hao trong cơ thể ta 1/5 yêu lực. Phải biết rằng đây chính là ta năng lực đặc thù, chế tạo phục chế thể phải không làm sao cần yêu lực. Nhưng ở trên thân thể ngươi lại tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Cũng may ta thành công đem ngươi chế tạo ra. Cỗ này phục chế thể có thể nói là ta cho đến nay nhất tác phẩm hoàn mỹ. Ngạc thần nhìn bên người phục chế thể. Hưng phấn đến khoa tay múa chân quay chung quanh phục chế thể chính mình thưởng thức. Hàng giả chính là hàng giả, không thể coi là thật. Lý Trường An từ phục chế thể bên trên cảm ứng được rất mạnh lực lượng, nhưng hắn tin tưởng, hắn không có lý do gì thua cho mình phục chế thể. Ngươi nói hắn là hàng giả, ngươi biết hắn lực lượng cùng ngươi giống nhau như đúc, hắn không có đau sở, trong mắt của hắn chỉ có sát phạt. Mà ngươi là người, ngươi sẽ mệt, ngươi sẽ thụ thương, đối mặt hắn, ngươi chỉ có thua kết quả. Ngạc thần vừa nghe hàng giả. Hắn liền không vui. Đây là hắn hài lòng nhất tác phẩm, hắn làm sao cho phép người khác nói đây là hàng giả. Nếu như không nên nói là hàng giả, vậy liền đem hàng thật giết chết, còn dư lại, sẽ không có hàng giả có thể nói. Lực lượng cùng ta giống nhau như đúc, ngươi sợ không phải tới đùa giỡn. Ta lúc nào nói qua, đây chính là ta toàn bộ lực lượng. Lý Trường An điều chỉnh một chút trạng thái, hơi chậm ra một khẩu khí, nhãn thần ngưng mắt nhìn lấy hiện trường tam đại đặc thù yêu loại. Phô trương thanh thế, dù cho ngươi có chút bảo lưu. Phục chế thể cũng là đè ngươi trạng thái đỉnh cao nhất chế tạo ra, ngươi sẽ, hắn cũng sẽ. Ngạc thần không có chút nào hư, bởi vì năng lực đặc thù của hắn là sẽ không lừa hắn. Vậy thử xem các ngươi một chút có thể hay không đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Lý Trường An đã điều chỉnh tốt trạng thái, hiện trường chỉ có thương đế năng lực làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân, còn lại yêu vương năng lực, chỉ cần hắn cẩn thận, hắn còn là có cơ hội phá vỡ cái này khốn cảnh. Bên trên đạt được ngạc thần mệnh lệnh. Phục chế thể lúc này cùng Lý Trường An va chạm đứng lên. Tê thử vô số kiếm khí cùng phong loạn vũ, tiếng kiếm reo, kiếm thế phun trào trở các loại, không ngừng tràn đầy mảnh không gian này. Lưu xa ngược lại che, cồn cát khô, bão cát lúc tiêu tan lúc hiện. Cảnh tượng này làm cho ngạc thần bọn họ sắc mặt triệt để trầm xuống. Bọn họ biết, nếu như bọn họ không phải đặc thù yêu loại, bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của Lý Trường An. Thống khoái Lý Trường An tuy là bị thương trên người. Nhưng hắn rất lâu không có cái này dạng phóng thích mình. Theo sự hưng phấn của hắn, theo hắn không có băn khoăn phóng thích chính mình, thực lực của hắn dĩ nhiên tại từ từ đi lên. Hiện tượng này cũng bị thương đế bọn họ phát hiện. Hỗn đản, chẳng lẽ nhân loại có thể không hạn chế trưởng thành tiếp? Thương đế bọn họ không dám ở làm cho Lý Trường An tiếp tục như vậy, gia nhập vào chiến cuộc, liên hợp phục chế thể vây công Lý Trường An. Ngoại giới, ngươi là ai, vì sao có thể không nhìn năng lực của ta? Thiên Cẩu đụng tới đối thủ, hắn không nghĩ nhất đụng phải tình huống vẫn là xuất hiện, Huyền Thanh mang tới 10 cái nhị giai yêu vương chung, thật là có đặc thù yêu loại tồn tại. Ngươi đã là nhị giai yêu vương, nhưng đến hiện tại vẫn là một con chó, ngươi huyết mạch thật thấp kém, liền tiến hóa tư cách đều không có. Nói chuyện là Thiên Lang, hắn chính là đặc thù yêu loại. Lúc này xem thường hắn Thiên Cẩu, cảm thấy cẩu là lang thoái hóa phía sau thất bại sản vật. Ngươi biết cái gì, Thiên Cẩu đó là cẩu sao? Ngươi một đầu dã lang có tư cách gì cùng Thiên Cẩu nhất tộc so sánh với, còn huyết mạch thấp kém, lão tử huyết mạch trời sinh cao hơn ngươi đất. Thiên Cẩu vừa nghe bắt hắn huyết mạch nói sự tình, hắn cơn tức liền lên tới. Cẩu chính là cẩu, còn thêm cái thiên tự, làm ra cái Thiên Cẩu nhất tộc, thực sự là không biết xấu hổ. Thiên Lang giễu cợt nói. Ngươi ở đây muốn chết Thiên Cẩu nhẫn không được, thân thể nhất huyễn, kể cả bản thể biến hóa ra bảy đạo phân thân hướng Thiên Cẩu đột đi. Thiên Lang khóe miệng lộ ra nhẹ phúng, hắn thấy rất rõ ràng, mặt ngoài là bảy cái Thiên Cẩu, có thể chỉ có một cái thực sự, còn lại sáu cái đều là giả. Hắn động rồi, một điểm do dự đều không có, trực tiếp chợt hiện Thiên Cẩu bản thể trước mặt, một móng vuốt liền hướng Thiên Cẩu vạch tới, muốn đem Thiên Cẩu hoa thành mấy tiết. Thiên Cẩu biến sắc, vội vã miệng phun siêu đại hình hỏa trụ hướng Thiên Lang bao phủ mà đến. Nhưng Thiên Lang dường như có thể dự phán giống nhau, trước giờ tránh ra rồi hắn công kích. Năng lực của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thiên Cẩu sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Thiên Lang, có thể khám phá hắn chế tạo ra ảo giác, còn có thể biết trước hắn bước tiếp theo công kích giống nhau, trước giờ né tránh hắn công kích. Cẩu đầu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi kẻ ngu này giống nhau, chủ động đem năng lực của mình bạo lộ ra. Thiên Cẩu vừa nghe, trong ánh mắt ngoại trừ âm lãnh vẫn là âm lãnh. Bất quá Thiên Lang càng là như vậy thái độ, Thiên Cẩu lại càng phát giác Thiên Lang năng lực đặc thù thuộc về phụ trợ loại. Suy đoán Thiên Lang năng lực thuộc về phụ trợ loại, không phải công kích loại, Thiên Cẩu nội tâm hơi buông lỏng không ít, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn. Thiên Cẩu vừa dứt lời, trực tiếp đem hắn yêu vực thả ra ngoài, hắn động rồi, mượn yêu vực tiện lợi, hắn chợt hiện ở Thiên Lang trước mặt. Thiên hỏa phần thế Thiên Cẩu, trên người mênh mông yêu khí trong nháy mắt hóa thành diệt thế hỏa diễm, muốn Thiên Lang thôn phệ đi vào. Thiên Lang phòng ngự, Thiên Cẩu chứng kiến Thiên Lang chú ý lực đều ở đây hắn thiên hỏa trên người, khóe miệng của hắn đột nhiên liệt lên. Linh hồn phong bạo thiên hỏa chỉ là hư chiêu, hắn chân chính sát chiêu là tinh thần trùng kích. A, Thiên Lang trúng chiêu, nhưng hắn dưới thân thể ý thức chợt lui thoát khỏi Thiên Cẩu. Ngu ngốc, tinh thần lực của ta nếu là không cường đại, ngươi nghĩ rằng ta dựa vào chi phối ngũ giác năng lực là có thể khống chế được vận mệnh chi nữ ý thức. Thiên Cẩu chứng kiến Thiên Lang ở ôm đầu đâu gọi, không khỏi trào phúng đứng lên. Ồ, sau đó thì sao? Lúc này, Thiên Lang tay nắm để xuống, dùng ngốc tử ánh mắt nhìn lấy Thiên Cẩu. Ngươi, chứng kiến Thiên Lang biểu lộ như vậy, Thiên Cẩu làm sao không biết hắn bị Thiên Lang làm khỉ đùa bỡn. Hắn tinh thần công kích căn bản không có thương tổn đến Thiên Lang nửa chút nào. Vì sao ta tinh thần trùng kích đối với ngươi không có hiệu? Thiên Cẩu thực sự khó có thể tin, hắn mạnh nhất hai cái bản lĩnh, một cái năng lực đặc thù chi phối cùng suy yếu ngũ giác, khác một cái phương diện tinh thần công kích. Một dạng thời điểm, địch nhân chỉ biết chú ý tới năng lực đặc thù của hắn, không có chú ý tới hắn còn có tinh thần công kích phương diện đòn sát thủ lợi hại. Chính vì vậy, hắn trước đây không biết dùng tinh thần công kích âm tử bao nhiêu địch nhân. Bây giờ thấy Thiên Lang ở hắn tinh thần công kích dưới lông tóc vô tổn, hắn luống cuống, hắn tự thân hai cái bản lãnh lớn nhất đều đối Thiên Lang không có hiệu quả, hắn có thể không hoảng hốt sao? Lời nói nhảm, cái này còn muốn hỏi, đương nhiên là bởi vì ta năng lực đặc thù. Trải qua mấy hiệp giao phong, ngươi đại khái cũng suy đoán ra năng lực của ta, ta đây cũng không cần già già yểm yểm liễu. Không sai, năng lực ta là thiên nhãn, ta đôi mắt này có thể xem thấu toàn bộ biểu hiện giả dối cùng hư thực, cũng là bởi vì ta đôi mắt này, ta tài năng mới có thể không nhìn năng lực của ngươi. Thiên Lang không muốn chơi, cảm thấy Thiên Cẩu là thu được về châu chấu trốn không thoát, hắn không lo ngại gì nói ra năng lực của mình. Không chỉ như vậy a. Thiên Cẩu ánh mắt híp lại, hắn không tin Thiên Lang thiên nhãn. Chỉ vẻn vẹn khám phá biểu hiện giả dối cùng hư thực đơn giản như vậy. Thiên nhãn còn có một cái bị động năng lực, đó chính là có thể chứng kiến ngắn ngủi tương lai hình ảnh. Do vì bị động năng lực này không phải ta có thể trưởng khống. Khả năng nhìn trộm tương lai quá nghịch thiên, nhìn trộm đến tương lai hình ảnh bình thường đều là ta đụng tới thời điểm nguy hiểm mới, chỉ có gây ra. Ngươi đối với ta phát động hữu hiệu công kích, ta đều có thể trước giờ đoán trước tương lai hình ảnh mới, chỉ có tránh thoát. Ngươi tinh thần trùng kích thương tổn rất cao. Ta tự nhiên trước giờ đoán trước tương lai hình ảnh, trước giờ biết ngươi bước tiếp theo công kích, ta làm sao có khả năng còn ngây ngốc không phòng ngự ngươi tinh thần trùng kích, Thiên Cẩu vừa nghe, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, thế thì còn đánh như thế nào? Đối với Thiên Lang sản sinh hữu hiệu công kích tất cả đều bị Thiên Lang trước giờ đoán trước tương lai hình ảnh, Thiên Lang không nói trước phòng ngự hoặc né tránh mới là lạ. Năng lực của ngươi đối với ta vô hiệu, nhưng đối với những người khác ảnh hưởng quá lớn, ta được mau nhanh giải quyết hết ngươi mới được. Thiên Lang móc ra một chi phán quan bút, tốc độ cao nhất hướng Thiên Cẩu xông lên. Thiên hỏa liệu nguyên Thiên Cẩu trên người yêu lực dâng trào dâng lên, hóa thành vài đầu cự đại hỏa long hướng Thiên Lang rít gào mà đi. Phá Thiên Lang dùng phán quan bút điểm hướng rít gào tới được mấy cái hỏa long, phán quan bút tản mát ra cường đại lực lượng trực tiếp đánh sơ sát, trước mặt xông lên hỏa long. Linh hồn phong bạo Thiên Cẩu nhãn thần tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ nhìn lấy Thiên Lang, trong tay phán quan bút, lúc này lại cho Thiên Lang một vòng tinh thần công kích, nghĩ bức lui Thiên Lang tới gần. Chấn Thiên Lang dùng phán quan bút lăng không viết một cái chấn tự vừa ra, Thiên Cẩu tinh thần công kích trực tiếp bị chấn tự cho đánh nát. Tinh thần trùng kích trước mặt bị phá hủy, Thiên Cẩu chịu đến không nhỏ phản phệ, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, bởi vì Thiên Lang đã đột gần trước người của hắn tới. Chết Thiên Lang dùng phán quan bút hướng Thiên Cẩu hung hăng đập tới. Thiên Cẩu cảm giác được cảm giác nguy cơ, thấy muốn tránh cũng không được, phảng phất bị phán quan bút tập trung giống nhau. Thấy thế, hắn bạo phát toàn bộ yêu lực, dùng hắn tất cả thủ đoạn phòng ngự thêm thi ở trên người. Đụng Thiên Cẩu đầu tầng ngoài phòng ngự kết mô bị phán quan bút đánh nát, tiếp lấy trong tầng cứng đờ pháp thuật phòng giáp cũng bị đánh nát. Phán quan bút đánh vỡ tầng tầng phòng ngự đánh trúng Thiên Cẩu đầu, đem Thiên Cẩu đánh bay ra ngoài. Thiên Cẩu sinh sôi đập chết bên mình một gã xui xẻo yêu tướng, thân thể mới dừng lại. Thiên Cẩu đầu đang không ngừng chảy máu, biểu tình tẫn treo dữ tợn, trên người yêu lực chợt ám chợt rõ ràng Thiên Cẩu bị trọng thương. Đê tiện, ngươi dĩ nhiên sử dụng pháp khí. Thiên Cẩu cảm thấy thân là yêu quái, tự thân cường đại mới là toàn bộ, pháp khí thứ này chỉ có nhân loại yếu đuối mới sẽ sử dụng. Bây giờ thấy Thiên Lang sử dụng ra như thế cường đại pháp khí đi ra, ngoài miệng mắng Thiên Lang đê tiện, nhưng hắn nội tâm lại chua chát. Ai quy định yêu quái không thể sử dụng pháp khí, ngươi đây là trong lòng không thăng bằng. Đố kỵ chúng ta Thiên Yêu Thành không có gì bất hữu, nhiều tiền lắm của. Nếu như ta cho ngươi biết, Thiên Yêu Thành mỗi một cái yêu vương, trên tay đều có một chi giống như ta vậy phán quan bút, ngươi có phải hay không càng thêm đố kỵ. Thiên Lang lúc này phảng phất là đang cùng Thiên Cẩu, khoe khoang hắn là Thiên Yêu Thành yêu giống nhau, một bộ lấy hắn là Thiên Yêu Thành yêu làm vinh. Ta không thể chết được ở nơi này, không thể liền chết như vậy. Thiên Lang năng lực quá khắc hắn, còn có như thế cường đại pháp khí nơi tay. Người bị thương nặng Thiên Cẩu như thế nào còn dám cùng Thiên Lang giao phong. Lúc này, Thiên Cẩu dùng năng lực khống chế hắn thủ hạ tất cả yêu tướng hướng Thiên Lang phóng đi. Bốn phía đều là chiến trường, năng lực của hắn ở suy yếu chu vi phe địch ngũ giác, Thiên Cẩu không sợ hắn chạy trốn bị địch nhân phát hiện, hắn hướng phía nhân số ít nhất chiến trường chuẩn bị xông ra. Thật là ngu, chọn địa phương khác không tốt, chọn cái hướng kia chạy trốn. Cái tên đó năng lực nhưng là độc tâm, tiến nhập hắn phạm vi, toàn bộ tư tưởng ba động đều sẽ bị hắn phát giác. Suy yếu ngũ giác đối với hắn có ảnh hưởng, có thể sinh linh tiếng lòng là không gạt được hắn. Thiên Lang bị quân địch mấy cái yêu tướng ngăn chặn, vốn là có điểm sốt ruột, sợ hãi Thiên Cẩu chạy thoát, nhưng chứng kiến Thiên Cẩu chạy phương hướng là cái kia hắc bảo nhân chiến trường, vậy thì không sao rồi. Hắn ngũ giác bị ta suy yếu, thêm lên hắn lại đang cùng một gã yêu vương chiến đấu, chỉ cần ta cẩn thận, hắn hẳn là không phát hiện được ta. Thiên Cẩu chứng kiến yêu minh một gã yêu vương cùng mấy cái yêu tướng đang cuốn lấy Huyền Thanh mang tới hắc bảo nhân, hắn cảm thấy hắc bảo nhân hẳn là không phát hiện được hắn, chuẩn bị đi qua chỗ này chiến trường rời đi nơi này. Vừa định thoát ly chiến trường, Thiên Cẩu liền phát hiện hắc bảo nhân cũng móc ra một chi phán quan bút, đem cuốn lấy hắn người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Giữa lúc Thiên Cẩu cho rằng hắc bảo nhân không phát hiện được hắn, một giây kế tiếp, hắc bảo nhân hướng phía phương hướng của hắn xông lại. Cái quỷ gì, năng lực của ta vẫn còn ở, thêm lên ta dùng tinh thần lực chế tạo ra biểu hiện giả dối, hắn hẳn là nhìn không thấy ta mới đúng. Hắn là làm sao biết ta vị trí? Thiên Cẩu chứng kiến hắc bảo nhân không phải hướng địa phương khác phóng đi, liền nhắm ngay hắn chỗ ở vị trí xông lại, cái này rõ ràng cho thấy phát hiện hắn. Điều này làm cho hắn rất kinh dị, chính mình là làm sao bị phát hiện? Tiếng lòng của ngươi nhiều lắm, nghĩ không cho ta phát hiện ngươi cũng khó. Hắc bảo nhân nói xong, luân khởi phán quan bút hướng Thiên Cẩu đập tới. Dựa vào, lại là đặc thù yêu loại. Thiên Cẩu phản ứng kịp, cái kia còn không biết trước mắt cái này hắc bảo nhân cũng là đặc biệt yêu loại. Nhưng hắn không có thời gian sợ cá sấu, phán quan bút thiệt thòi hắn chính là ăn rồi, lúc này hướng hắc bào phát sinh cự đại hỏa long rít gào, hắn nhớ mượn lực thoát ly hắc bào nhân. Cái gì, Thiên Cẩu ý tưởng rơi vào khoảng không. Hắc bào nhân tay trái vung lên, hắn hỏa long phương hướng công kích chết đi, đưa tới hắc bào nhân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, phán quan bút vừa rơi xuống, hắn ở một lần bị đánh bay. Muốn mượn lực thoát ly ta, ý tưởng không sai, có thể ngươi không biết ta là một chỉ biết độc tâm yêu, ta làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thỏa mãn suy nghĩ của ngươi. Hắc Bảo Nhân chứng kiến thiên cẩu bay ngược phương hướng là bồ đề chỗ ở chiến trường, nói thầm hết, hắn liền không xía vào, tiếp tục đối phó quấn lên tới yêu vương cùng mấy cái yêu tướng. Hoa thiên cẩu bay rớt ra ngoài, một căn gai cây chợt hiện xò xuyên qua thiên cẩu bả vai đem hắn bức ngừng. Đây không phải là uy phong lẫm lẫm đặc thù yêu loại, làm sao rơi xuống kết quả này. Bồ đề mới vừa đem cuốn lấy hắn hai cái nhất giai yêu vương giết chết, liền phát giác có cái gì bay vào hắn yêu vực bên trong. Nhìn kỹ, phát hiện là thiên cẩu, hắn sẽ không khách khí, trực tiếp dùng gai cây xỏ xuyên qua thiên cẩu bức dừng hắn. Phốc, thiên cẩu phía trước đã bị thiên lang dùng phán quan bút đánh cho trọng thương, lại kinh hắc bảo nhân vung mạnh phán quan bút đánh bay, đánh hắn ngũ tạng lục phủ đều phế đi. Bây giờ bị bồ đề dùng gai cây xỏ xuyên qua đứng lên, hắn đã sớm mất đi sở hữu năng lực phản kháng, biến đến thoi thóp. Cái này cũng đưa tới hắn ở không có biện pháp duy trì năng lực đặc thù của hắn. Bốn, thiên cẩu năng lực vừa mất hiệu, bị khống chế nhất giai yêu vương cùng rất nhiều yêu tướng đều tỉnh lại. An Nguyên nhất phương nội đấu dừng lại, toàn bộ đem cừu hận chuyển rời đến thiên cẩu một phương trên người. Đối với thiên cẩu nhất phương yêu vương, bọn họ tất cả đều xông lên. Nhân loại cường giả không chịu năng lực ảnh hưởng, thực lực toàn bộ phát huy được, điều này làm cho xương chôn cất bọn họ trực tiếp tao ngộ chúng cường giả vây công. Đại Nhật Như Lai chấn hồn khúc vô cực vô diệt cướp 11.1.1 thực thiên yêu vương, lúc này bị chúng nhân loại cường giả liên hợp đánh thành thịt vụn khối. Trốn, thiên cẩu năng lực vừa mất hiệu, chiến cuộc chính là nghiêng về một bên tình thế. Địch nhân còn lại nào dám còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý niệm, dồn dập nhấc chân chạy. Chạy đi đâu, lên cho ta. Lúc này, Lục Trạch bọn họ cũng dọn dẹp xong vòng ngoài yêu quái đàn, mang theo đại lượng cường giả chạy tới. Chứng kiến hiện trường yêu quái hống loạn tưởng chạy trốn, Lục Trạch trực tiếp mang rất nhiều nhân loại cường giả vây giết đi lên. Nhân loại đáng chết, không cho ta sống, các ngươi cũng đừng hòng tốt qua. Xương chôn cất vết thương chồng chất nhìn chằm chằm vây quanh hắn nhân loại cường giả, hắn đau khổ dãy giụa, cũng không cách nào từ vòng vây này đột phá vòng vây đi ra ngoài. Còn bị nhân loại từng bước ép sát gia tăng đối với thương thế của hắn, nhìn thấy nhân loại không chịu buông tha hắn, hắn lúc này gồ lên tất cả yêu lực tuyển trạch cùng nhân loại đồng quy vu tận. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Lý Chí Đào vội vàng hướng chúng cường giả nhắc nhở. Nghĩ tự bạo, cái này không thể được, nhị giai yêu vương yêu đan nhưng là thập phần chân quý. Người nghĩ đem yêu đan phá hủy, ngươi không phải để cho chúng ta đi một chuyến uổng công. Bạch Dạ xuất hiện ở xương táng thân phía sau, dùng kỳ quái châm dài trực tiếp đâm vào xương chôn cất phía sau lưng. Châm dài vừa nhập thể, xương táng thân bên trên cuồng bạo yêu lực ba động tiêu thất. Liền xương chôn cất cũng biến thành mềm nhũn, mất đi bất luận cái gì sức phản kháng. Đánh lén có gì tài ba, ngươi có bản lãnh buông. Xương chôn cất thập phần lửa giận, hắn hối hận tự lựa chọn tự bạo lúc, thả lỏng toàn bộ phòng bị. Cho nên thiên yêu thành yêu vương đánh lén thành công, dùng kỳ quái pháp khí đâm vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn biến đến mềm nhũn. Tù binh có thể không có quyền lực nói chuyện. Bạch Dạ hướng xương chôn cất cái bụng chính là một quyền, cự đại lực đạo làm cho xương chôn cất thân thể trực tiếp cong thành một chỉ tôm. Xương chôn cất nhãn thần trừng lớn, thống khổ được nhất thời nói không ra lời. Nhân loại cường giả chứng kiến một căn châm dài đâm vào nhị giai yêu vương phía sau lưng, thì có thể làm cho nhị giai yêu vương mất đi bất luận cái gì phản kháng. Bọn họ nhất thời đối với cái này châm dài cảm thấy hứng thú. Nếu như vậy châm dài có thể lượng sản, bọn họ nhân loại có như vậy châm dài, vậy sau này đối phó nhị giai yêu vương liền dễ dàng. Nhưng nghĩ tới đây là thiên yêu thành chế tạo ra, thiên yêu thành thuộc về yêu quái thế lực, thiên yêu thành làm sao để cho châm dài lưu lạc đến nhân loại trên tay. Đối mặt nhân loại cường giả, Huyền Thanh một phương cùng An Nguyên bọn họ vây giết, địch nhân còn lại làm sao có khả năng chống cự được, rất nhanh phát hiện chàng bình tĩnh lại. Cửu công chúa cũng bị Lý Chí Đào bọn họ tự yêu tướng, trên tay hữu kinh vô hiểm cướp về, chứng kiến cửu công chúa hôn mê bất tỉnh, Lý Chí Đào vội vã làm cho cùng đội y sư đến đây kiểm tra. Như thế nào đây? Chứng kiến y sư cho mày, Lý Chí Đào bọn họ khẩn trương hỏi. Bổn nguyên bị hao tổn, sinh mệnh lực sói mòn, ý thức rơi vào chiều sâu ngủ say, hơn nữa còn không phải bình thường chiều sâu ngủ say, cũng có khả năng cửu công chúa cả đời đều tô vẫn chưa tỉnh lại. Y sư đem kiểm soát của hắn kết quả nói ra. Vậy ngươi có biện pháp nào không tỉnh lại cửu công chúa? Lão phu năng lực hữu hạn, không có nắm chắc tỉnh lại cửu công chúa, nhưng thiên yêu thành phương diện cũng có thể. Y sư không có nắm chắc, muốn cho Lý Chí Đào bọn họ đi tìm kiếm thiên yêu thành trợ giúp, dù sao thiên yêu thành có một vị thiên hạ công nhận thần y. Lý Chí Đào vừa nghe, liền dẫn cửu công chúa đi tìm Huyền Thanh. Nói cho ta biết, Hắc Long ở đâu? Huyền Thanh hướng thiên cẩu ép hỏi Hắc Long hạ lạc. Thiên cẩu bị bồ đề dùng gai cây xỏ xuyên qua tứ chi cái ở giữa không trung. Đối mặt Huyền Thanh ép hỏi, hắn tuyển trạch trầm mặc, một bộ thích làm sao liền thế nào. hắn cũng không biết Hắc Long hạ lạc, Hắc Long đúng là trước giờ trốn đi. Hắc Bảo Nhân từ trong đội ngũ đi tới, đọc lên thiên cẩu tiếng lòng, trả lời cho Huyền Thanh. Giết ta, thiên cẩu ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo Nhân liếc mắt, cảm giác hắn bị làm nhục giống nhau, nếu như không phải hắn yêu lực bị phong bế, hắn cũng muốn tự bạo. Hắn lời này là lời thật, hắn hiện tại liền một lòng muốn đi tìm cái chết. Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói, vương bát đản, người muốn giết cứ giết, tại sao phải nhục nhã ta? Thiên cẩu thẹn quá thành giận hướng Hắc Bảo Nhân gầm hét lên. Tiếng lòng của ta, ngươi thực sự không nghe được. Bởi vì Hắc Bảo Nhân năng lực, mọi người ở Hắc Bảo Nhân trước mặt đều không có bí mật gì để nói. Điều này làm cho Huyền Thanh, lo lắng Hắc Bảo Nhân là có thể nghe được tiếng lòng của hắn, cố ý giả bộ làm không nghe được. Năng lực của ta là có hạn chế, lưỡng chủng tiếng nói ta là không nghe được, một loại là so với ta tu vi cao người quá nhiều, một loại khác chính là người mang đặc thù dị bảo nhân. Mà đại nhân ngài thuộc về loại thứ hai, ngài sở hữu tử tiền như vậy đặc thù dị bảo. Huyền Thanh vừa nghe, lấy tay sờ một cái treo ở nơi cổ tử tiền, cũng chính là cái này tử tiền, làm cho hắn không nhìn thiên cẩu năng lực đặc thù. Người rốt cuộc là người nào, vì sao sở hữu như vậy đặc thù dị bảo? Thiên cẩu không minh bạch Huyền Thanh vì sao sở hữu như vậy đặc thù dị bảo, không minh bạch giống như, Hắc Bảo Nhân như vậy đặc thù yêu loại sẽ đối với hắn như vậy cung kính. Huyền Thanh trước đây, không phải Hắc Long thuộc hạ một cái không có tiếng tăm gì người hầu không, làm sao ở Thiên Yêu Thành sẽ có như vậy kỳ ngộ? Ta là người như thế nào, người không xứng biết. Huyền Thanh ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tiến nhập dị độ không gian? Lý Chí Đào bọn họ mang theo cửu công chúa tới. Bởi lo lắng bệ hạ tình huống, Lý Chí Đào trước tiên đem cửu công chúa chuyện buông, ép hỏi thiên cẩu làm sao tiến nhập dị độ không gian. Không có biện pháp, ngoại trừ Huyễn Vũ chủ động kéo người hoặc là thả người, bằng không bất luận kẻ nào đều ra vào hắn không được dị độ không gian. Thiên cẩu không muốn bị Hắc Bảo Nhân tiếp tục độc tâm, thẳng thắn đem hắn biết đến nói ra hết. Hắn nói, có phải thật vậy hay không? Lý Chí Đào đám người hướng Hắc Bảo Nhân hỏi. Hắc Bảo Nhân gật đầu, điều này làm cho Lý Chí Đào bọn họ tâm tình trầm trọng. Nói cho các ngươi biết a, đừng chờ mong các ngươi hoàng đế có thể còn sống đi ra, thương đế cùng ngạc thần năng lực quá biến thái, một cái thương tổn bắn ngược, một cái chế tạo phục chế thể, thêm lên dị độ không gian đặc thù, không có dưỡng khí, không có linh khí, dù cho các ngươi hoàng đế ở mạnh mẽ, cũng sẽ bị thương đế bọn họ dây dưa đến chết. Thiên cẩu thấy mình đều kết cục như thế, nghĩ đến thương đế bọn họ từ dị độ không gian đi ra, cứu vớt hắn khả năng rất thấp. Khả năng vì hộp quăng đi hắn chạy mất dép hắn là cố ý năm. Ba thanh thương đến năng lực của bọn họ để lộ ra. Một là ta qua không tốt, ai cũng đừng nghĩ quá tốt, đem bọn họ năng lực bạo lộ ra, là muốn cho nhân loại cường giả cùng Huyền Thanh một phương kịp chuẩn bị, đem thương đế bọn họ cầm xuống. Hai là lợi dụng hoàng đế gần rơi xuống tin tức kích thích nhân loại, nói cho nhân loại, đừng tưởng rằng đánh bại hắn, có thể cao hứng. Những ý nghĩ này, thiên cẩu không sợ bị Hắc Bảo Nhân nhìn ra thì thế nào, đây là đặt ở công khai sự tình. Thương tổn bắn ngược tới trình độ nào, phục chế thể lại là thực lực như thế nào? Lý Chí Đào bọn họ vừa nghe, biểu tình đều biến đến ngưng trọng không gì sánh được, tiếp tục ép hỏi lấy thiên cẩu. Thiên cẩu cười cười, đem hắn biết đến nói ra hết, bắn ngược 8 phần 10 thương tổn, phục chế trạng thái tột cùng nhất, cái này, làm Lý Chí Đào, bọn họ cụ thể hiểu rõ thương đế cùng ngạc thần năng lực đặc thù phía sau, bọn họ đều cảm thấy bọn họ hoàng đế giữ nhiều lành ít, giúp ta một chuyện, Hắc Long hẳn là còn giấu ở nghìn thu hồ. Xin giúp ta đem hắn tìm ra. Thiên cẩu lời nói ảnh hưởng đến nhân loại cường giả, có thể không ảnh hưởng tới Huyền Thanh, bởi vì Huyền Thanh căn bản cũng không quan tâm nhân tộc hoàng đế chết sống. Huyền Thanh tới đây mục đích là báo thù, vì thế hắn nhớ mời An Nguyên bọn họ trợ giúp hắn. Người đã cứu chúng ta mệnh, chuyện này, chúng ta mang định rồi. An Nguyên bọn họ không do dự, lúc này triệu tập riêng mình yêu đàn đi tìm Hắc Long tung tích. Chúng ta cửu công chúa, Lục Trạch tiến lên đây nói với Huyền Thanh bọn họ cửu công chúa tình huống. Thỉnh cầu Huyền Thanh trợ giúp. Có thể, chờ ta trở về Thiên Yêu Thành, ta sẽ đem các ngươi cửu công chúa giao cho dạ thần chữa bệnh. Đối mặt Lục Trạch thỉnh cầu, Huyền Thanh xem ở lão tổ nét mặt đồng ý. Lúc này cửu công chúa tình huống coi như bình ổn. Huyền Thanh không gấp đến độ hiện tại mang cửu công chúa trở về Thiên Yêu Thành. Hắn làm cho An Nguyên bọn họ giúp một tay đồng thời. Mình cũng phái ra vài tên yêu vương đi ra tìm Hắc Long. Đem đồ vật đem ra Lục Trạch thấy Huyền Thanh đồng ý hỗ trợ. Đầu tiên là cảm kích một phen. Sau đó làm cho những người khác đem bọn họ 17 thu thập được yêu đan tài nguyên chờ, các loại đều giao cho Huyền Thanh. Huyền Thanh cũng không khách khí, đem nhân loại đưa cho hết thảy đều nhận lấy tới. Dị độ không gian lúc này Lý Trường An trên người huyết dịch đã nhiễm đỏ quần áo, những vết thương này đều là thương đế thương tổn bắn ngược tạo thành. Lý Trường An sẽ không ngốc lấy công kích thương đế, có thể thương đế biết chủ động tiếp chiêu thức của hắn. Vu còn lại cùng hắn phục chế thể đánh đang náo nhiệt thời điểm, thương đế tổng hội đột nhiên xuất hiện che. ở phục chế thể diện trước tiếp chiêu thức của hắn. Phục chế thể là dựa theo hắn trạng thái tột cùng chế tạo ra, Lý Trường An đương nhiên không dám đối với hắn phục chế thể xả nước. Không dám xả nước, tự nhiên dùng là thật bản lĩnh thật sự dùng ra, Thương Đế luôn là nhảy ra tiếp kiếm chiêu, hắn làm sao khống chế ở, cái này cũng đưa tới trên người hắn phần lớn vết thương đều là mình tạo thành. Thương Đế cũng vết thương trồng chất, có thể tình huống của hắn so với Lý Trường An phải tốt hơn nhiều. Hắn chỉ thừa nhận tứ thành thương tổn, Lý Trường An nhưng phải thừa nhận lục thành thương tổn. Thêm lên hắn cùng phục chế thể thường thường đối với Lý Trường An tạo thành thương tổn, sẽ chỉ làm Lý Trường An thương thế trên người càng ngày càng nặng. Đừng đang dãy dụa khổ sở, đang dãy dụa cũng khó thoát khỏi cái chết. Thương Đế đánh giá quá thấp Lý Trường An, nguyên tưởng rằng thời gian nửa nén hương là có thể giải quyết hắn, ai nghĩ hắn càng chiến càng hăng. Thực lực lại vẫn một chút xíu tăng mạnh, đây quả thực quá khiến người ngoài ý, nhưng Lý Trường An vết thương trên người càng ngày càng nhiều, chảy tràn huyết cũng càng ngày càng nhiều. Cái này ngược lại làm cho Thương Đế bọn họ thấy được hy vọng. Chết, ta nhưng là nhân tộc hoàng đế, ta làm sao lại chết ở chỗ này, muốn chết cũng là các ngươi chết. Lý Trường An nhãn thần đông lại một cái, không khí chung quanh ngưng tụ thành trận trận túc sát ý, một lòng sát ý triệt để khóa chặt hắn phục chế thể. Chém ngày Lý Trường An về phía trước bước ra một bước, 100 mét khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, Lý Trường An xuất hiện ở phục chế thể diện trước, phủ đầu chính là chém xuống một kiếm đi. Phục chế thể động rồi, hắn bắt trước Lý Trường An chiêu thức. Đồng dạng dùng ra ngày chém kiếm thức, lưỡng đạo kiếm thật lớn chém va vào nhau, lưỡng đạo kiếm chảm đang ở giao phong sinh ra điện lưu lóng lánh không ngừng, còn truyền đến từng đợt xé rách xung quanh khí lưu thanh âm. Phục chế thể nhãn thần đột nhiên sửng sốt, hắn chứng kiến Lý Trường An kiếm chảm dĩ nhiên vượt trên tới. Điều này làm cho hắn vội vã dùng lại ra một đạo chảm kích mới đem Lý Trường An, công kích hóa giải. Thấy như vậy một màn, ngạc thần lông mày của bọn họ đều nhíu chặt đứng lên. Phục chế thể đối phó Lý Trường An bắt đầu xuất hiện cật lực tình huống, nói rõ Lý Trường An thực sự đang dần dần mạnh mẽ. Hồ Lý Trường An gọi ra một khẩu khí, hắn biết hắn không thể kéo lâu lắm, máu của hắn lưu nhiều lắm. Không có dưỡng khí, huyết lưu nhiều, thêm lên hắn vẫn tiêu hao đều là tự thân lực lượng. Từ lâu rồi, hắn khả năng thực sự gánh không được. Ngươi là ta phục chế thể, nhưng ngươi không phải ta, ta có thể tiếp tục trưởng thành, mà ngươi thủy chung bước dừng ngươi sinh ra một khắc kia. Bằng vào điểm này, ngươi liền không khả năng thắng được ta. Vì cảm tạ ngươi để cho ta như vậy tận hứng, ta sẽ dùng ta một chiêu mạnh nhất tiễn ngươi lên đường. Đúng rồi, chiêu này là ta mới vừa ngộ ra được, ngươi sẽ không. Lý Trường An điều chỉnh tốt trạng thái, đem tinh khí thần tất cả đều tăng tại trên trường kiếm, gài hảo chiêu thức, cuồng long một dạng kiếm áp hướng chu vi như sóng biển vậy đánh tới. Như đại hải thâm hậu kiếm áp làm cho Thương đến nội tâm của bọn hắn trầm xuống, đây cũng quá mạnh. Bằng vào kiếm áp để trong bọn họ lòng cảnh linh không ngừng chấn động, nếu như bọn họ không phải ỷ vào năng lực đặc thù trong người, bọn họ thật không dám đối mặt với Lý Trường An nửa giây. Chảm thần Lý Trường An nhảy, mắt thường chóc nã không được tốc độ hướng phục chế thể tới gần, khoảng cách phục chế thể không đến 10 thước, Lý Trường An vung ra trường kiếm trong tay của hắn. Thương Đế chứng kiến cơ hội, lập tức nhảy đến phục chế thể trước người, chuẩn bị đỡ Lý Trường An công kích. Cái gì, là tàn ảnh? Thương Đế chứng kiến Lý Trường An giơ kiếm, tựa như cắm ở không trung giống nhau, chờ hắn chăm chú cảm nhận, hắn mới biết được đó là Lý Trường An tàn ảnh. Trên người ta tổn thương đại bộ phận đều là bởi vì ngươi năng lực tạo thành, ta phát động công kích làm sao có khả năng không đắn đo ngươi nhân tố. Lý Trường An xuất hiện ở Thương Đế phía sau, đưa lưng về phía Thương Đế nói rằng. Thương Đế nghe vậy nhãn thần trầm xuống, tràn ngập vệ sát yêu lực gồ lên, bỗng nhiên xoay người hướng phía sau đánh tới. Nhưng Lý Trường An nhanh hơn hắn một bước. Một cước đá phải Thương Đế hông gian, đem Thương Đế đá bay ra ngoài. Lý Trường An biết không có thể tổn thương Thương Đế quá nặng, sẽ có lục thành thương tổn bắn ngược đến trên người hắn. Một cước kia hắn dùng tiêu tan lực, chỉ đem Thương Đế đá văng ra, cũng không có đối với Thương Đế tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cản trở Thương Đế bị đá mở, Lý Trường An lại là nhất chiêu chảm thần đón nhận phục chế thể. Phục chế thể không sẽ chém thần chiêu thức kia, nhưng hắn cảm nhận được vô hạn nguy cơ, bản năng sử xuất hắn mạnh nhất chiêu thức ngăn cản Lý Trường An chảm thần. Tịch dương chiếu xéo, chư thần hoàng hôn trong sát na, cực hạn kiếm mang phảng phất làm cho sở hữu 253 người chứng kiến chư thần hoàng hôn, chôn cất chàng. Thần diệt, Phật tử, ma vong, toàn bộ vạn vật chung kết, đều ở một vệt tịch dương ánh chiều tà, mà cực hạn kiếm mang hiện lên chư thần cô đơn. Tê phục chế thể bị cực hạn kiếm mang một phân thành hai. Bá đạo kiếm khí đem phục chế thể thân thể không ngừng phân giải hết, một hai hơi, phục chế thể hoàn toàn tiêu tán. Dưới một cái, chính là các ngươi. Lý Trường An dùng trường kiếm chỉ hướng sững sờ Thương Đế ba yêu. Ba ba ba, bừng tỉnh ngạc thần không sợ, ngược lại phách nâng tay trưởng, lộ ra không lo ngại gì nụ cười. Thật là lợi hại, có thể ngươi cũng quá coi thường chúng ta những thứ này đặc thù yêu loại. Lý Trường An nghe vậy, lại chứng kiến Nhạc Thần không lo ngại gì biểu tình, cái này để trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Ngươi là ở mạnh mẽ, có thể thân thể của ngươi cũng mau không chịu nổi a. Huyết lưu nhiều như vậy, còn tiêu hao lớn như vậy, ngươi một nhân loại có thể đi đến một bước này, nói thật, ta man rất kính phục ngươi. Đáng tiếc ngươi là địch nhân, là nhân loại, đã định trước chúng ta đi không được đến cùng nhau, không phải vậy, chúng ta nói không chừng có thể ngồi chung một chỗ uống chút rượu. Tuy là ta là yêu quái, nhưng ta man rất yêu mến bọn ngươi nhân loại lương chế rượu. Đáng tiếc ngươi chỉ có thể dừng bước tại này. Ngạc Thần bàn tay mở ra, một giọt máu mới xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Đây là Lý Trường An trên người huyết dịch, là Huyễn Vũ mới vừa giúp hắn lấy được. Lý Trường An chứng kiến Ngạc Thần trên lòng bàn tay giọt máu kia, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, ý thức được chế tạo một phục chế thể cũng không phải là Ngạc Thần cực hạn. Không thể lại để cho hắn chế tạo ra phục chế thể. Đây là Lý Trường An ý niệm đầu tiên, máu của hắn lưu nhiều lắm, thể lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa giọt máu này chắc là mới vừa từ trên người hắn nhỏ giọt xuống. Một khi bị Ngạc Thần sao chép được, chính là hắn hiện tại trạng thái tột cùng nhất. Hắn bây giờ tình trạng cùng trạng thái đỉnh cao nhất chính mình đánh, cho dù là hắn cũng không có cái kia tự tin có thể thắng. Một giây kế tiếp, hắn bạo phát toàn bộ tốc độ hướng Ngạc Thần xông lên. Cực hạn một kích kiếm chảm, Ngạc Thần trong nháy mắt bị kiếm mang chém thành hai khúc. Có thể Lý Trường An không cao hứng nổi, hắn thấy chém thành hai khúc Ngạc Thần biến thành phi xa tán đi. Đây là Huyễn Vũ giở trò quỷ. Không có ý tứ, ở địa bàn của ta, nếu để cho ngươi đem hắn giết, đó không phải là ở đánh mặt ta. Huyễn Vũ vung tay lên, hơn 10 đạo Ngạc Thần thân ảnh xuất hiện ở chiến trường, không biết là cố ý khiêu khích Lý Trường An, hay là đang khoe khoang bản lãnh của hắn. Nhân tộc Hoàng đế, để hai chúng ta cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Thương đế biết Ngạc Thần chế tạo phục chế thể cần thời gian cùng tinh lực, liền liên hợp Huyễn Vũ cùng nhau ra tay với Lý Trường An. Trong lúc nhất thời, Lý Trường An rơi vào đang bị động, Huyễn Vũ là chém không đến bản thể, Thương đế là không đụng được. Lý Trường An đã nghĩ thoát thân đi ra ngoài tìm Ngạc Thần bản thể đều khó khăn. Hô, đây là bao nhiêu tác phẩm hoàn mỹ, không nghĩ tới ta sinh thời, có thể chế tạo ra như thế tác phẩm hoàn mỹ. Ngạc Thần đem Lý Trường An phục chế thể chế tạo ra. Cái này một lần, hắn tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hao yêu lực càng lớn, 2/5 yêu lực trong nháy mắt không có. Nhưng hắn không có để ý cái này. Tâm thần của hắn đã bị hắn chế tạo ra tác phẩm hấp dẫn. Đều tránh ra, hắn nhất định phải từ tác phẩm của ta tự tay giết chết, chỉ có tác phẩm của ta giết chết chính phẩm, tác phẩm của ta mới là trên đời nhất tác phẩm hoàn mỹ. Ngạc Thần có lẽ là cảm ứng được phục chế thể trong cơ thể bàng bạc lực lượng, hưng phấn làm cho Huyễn Vũ cùng Thương Đế né tránh. Huyễn Vũ cùng Thương Đế vừa nghe, cũng muốn nhìn Ngạc Thần mới nhất chế tạo ra phục chế thể mạnh bao nhiêu, liền tất cả đều thoát ly Lý Trường An. Lý Trường An ngưng thần nhìn chằm chằm phục chế thể. Hắn từ phục chế thể trên người cảm ứng được một tia cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này là hắn chưa từng có. Dù cho cảm giác nguy cơ chỉ có một tia, cũng để cho hắn không rõ hưng phấn. Đối với, giờ khắc này, hắn không khẩn trương, không sợ, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn cũng không biết hắn ở hưng phấn cái gì. Có lẽ là kiếm khách can đảm chi tâm, có lẽ là đụng tới cường địch sinh ra cảm giác hưng phấn. Phục chế thể động rồi, nhất chiêu dùng ra chính là Lý Trường An quen thuộc nhất chảm thần nhất thức. Lý Trường An không có bất kỳ lùi bước, đồng dạng nhất chiêu chảm thần nghênh đón. Lưỡng đạo chảm kích va chạm, sinh ra cực lưu manh áp làm cho cái này dị độ không gian sao động không ngớt, quấn quanh ở chảm kích bốn phía tử sắc điện lưu làm, cho không gian xung quanh xuất hiện vặn vẹo sóng gợn. Điều này làm cho Huyễn Vũ sầm mặt lại, vội vã xuất thủ áp chế chảm kích đối với dị độ không gian thương tổn. Phục chế thể chảm kích đè ép qua đây, làm cho Lý Trường An trực tiếp trượt đi ra ngoài. Trượt hơn 20 mét, Lý Trường An mới chỉ có gia tăng lực đạo đem phục chế thể chảm kích cho triệt tiêu mất. Tốt, mạnh mẽ Lý Trường An không phải không thừa nhận thương thế trên người của hắn liên lụy hắn. Không phải vậy hắn không có khả năng vừa thấy mặt, đã bị phục chế thể áp lùi hơn 20 mét. Liều rồi Lý Trường An cắn thuốc, phía trước hắn dập đầu đều là trị liệu và hỏa hoãn thương thế đan dược, hiện tại hắn liên tiếp nổ tung phát tiềm lực đan dược cũng ăn vào. Thình thịch lúc này về dược hiệu tới, mênh mông kiếm thế từ trên người Lý Trường An phún ra ngoài, hợp với Lý Trường An nụ cười hưng phấn. Làm cho Lý Trường An thoạt nhìn lên rất tà mị. Hiệp thứ hai, bắt đầu rồi. Lý Trường An trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng hướng phục chế thể đánh tới. Phục chế thể nghênh đón, giữa hai người khiến người ta hoa cả mắt chiến đấu bạo phát. Huyễn Vũ đang chống đỡ dị độ không gian. Ở Lý Trường An cùng phục chế thể bạo phát chiến đấu một khắc kia, hắn dị độ không gian liền thường thường, bởi vì cuồng bạo chảm kích xuất hiện không gian liệt phùng. Hắn ở chữa trị không gian liệt phùng, có thể hắn thương thế bên trong cơ thể cũng dần dần gia tăng. Hắn là dị độ không gian chúa tể, có thể dị độ không gian xuất hiện vết nứt cũng là sẽ cho hắn tạo thành thương thế. Tuy là thương thế tiểu, nhưng theo không gian liệt phùng không ngừng tăng thêm, cũng là biết tăng lên thương thế của hắn. Quái, quái vật, thương đế bọn họ chứng kiến Lý Trường An dần dần thích ứng phục chế thể công kích, thẳng đến Lý Trường An đè nặng phục chế thể đánh lúc, bọn họ tất cả đều thất kinh. Lý Trường An thực lực vẫn còn ở mạnh mẽ. Đây là nhân loại sao? Mạnh mẽ là không hề có nguyên tắc phải không? Ha ha ha, thống khoái. Lý Trường An hưng phấn đến điên cuồng, trường kiếm dường như tốc độ ánh sáng không ngừng hướng phục chế thể chém tới, kiếm ảnh còn không có xuống phía dưới, có thể chứng kiến vô số hoa lửa bắn lên đứng lên. Trường kiếm đã sớm xuất hiện không ít gập ghềnh chỗ hổng, có thể Lý Trường An không thèm để ý, chỉ cần trường kiếm không ngừng, hắn tiến công cũng sẽ không dừng lại. Ngạc thần, ngươi còn có thể hay không thể ở chế tạo một cái phục chế thể đi ra? Thương đế cảm thấy tiếp tục như vậy không được, vội vàng hướng Ngạc thần hỏi. Làm không được, một là hắn quá mạnh mẽ, ta yêu lực không đủ sẽ đem hắn chế tạo ra. Hai là ta không thể cùng lúc chế tạo ra nhiều cụ phục chế thể, nghĩ chế tạo ra mới phục chế thể, phía trước cái kia một nhất định phải phá hủy. Nếu như năng lực của ta không có cái này hạn chế, ta đã sớm xưng bá nghìn thu hồ. Ngạc thần lắc đầu biểu thị hắn làm không được. Đáng chết, vẫn phải là ta bên trên. Thương đế không ở do dự, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Năng lực của ngươi là để cho ta bó tay bó chân, có thể ngươi quên một điểm, năng lực của ngươi cũng là có thể bị người lợi dụng chứng kiến phục chế thể một đạo trảm kích qua đây. Lý Trường An thoáng hiện chế trụ thương đế thân thể, đem thương đế chiều lấy phục chế thể vọng lại trảm kích ném qua đi. Cái gì thương đế bị Lý Trường An ném ra một khắc kia, trợn tròn mắt. Hắn bị Lý Trường An trở thành vũ khí sử dụng. Tê chảm kích tới quá nhanh, trực tiếp đem thương đế cổ mở ra 1/3. Thương đế cảm giác được cổ của mình bị cắt mở 1/3, có lẽ hắn có thể bắn ngược lục thành thương tổn cho phục chế thể, nhưng hắn không muốn thừa nhận tứ thành thương tổn. Đây là cái cổ, tứ thành thương tổn cũng là sẽ để cho hắn chịu đến bị thương nặng, lúc này hắn mạnh mẽ phát động năng lực đặc thù làm cho thương tổn càng nhiều bắn ngược trở về. E rằng thương đế quá sợ chết, còn sống tín nhiệm làm cho thương đế năng lực đặc thù trở nên mạnh mẽ. Làm cho hắn trực tiếp bắn ngược 8/10 thương tổn trở về. Hai thành thương tổn làm cho thương đế biến thành vết thương nhẹ, nhưng 8/10 thương tổn trực tiếp tạo thành phục chế thể trọng thương. Tốt cơ hội trảm thần Lý Trường An có thể sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, một cái trảm thần liền hướng phục chế thể vung đi. Chịu đến bị thương nặng phục chế thể, đối mặt Lý Trường An trảm kích, không chống đỡ nổi hai hơi, liền hoàn toàn bị kiếm mang cắn nuốt hết. Thương đế, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ngạc thần chứng kiến chính mình nhất tác phẩm hoàn mỹ bị thương đế năng lực gài bẫy, phẫn nộ hướng thương đế gầm hét lên. Cái này không thể trách ta, ai sẽ nghĩ đến hắn đột nhiên đem ta ném qua cạo sạch vỏ. Thương đế biết là chính mình khinh thường, làm hại phục chế thể tao ương, có thể sự tình cho tới này, cũng là chuyện vô bổ. Đừng nản chí, trên người của hắn khí bắt đầu hạ xuống, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Huyễn Vũ chữa trị hết không gian liệt phùng, lực lượng giảm xuống không ít, thương thế trên người cũng không nhẹ. Có thể cùng Lý Trường An so với, cái kia chính là tiểu thương. Ngạc thần, ngươi thực sự không thể lại chế tạo ra hắn phục chế thể. Huyễn Vũ hướng Ngạc thần hỏi. Không được, chế tạo hắn phục chế thể, ít nhất, cần ta tự thân 2/5 yêu lực, ta hiện tại còn lại yêu lực căn bản không đến ta thời kỳ toàn thịnh 2/5. Mạnh mẽ chế tạo, dù cho ta thực sự may mắn đem hắn chế tạo ra, mất đi yêu lực ta đây, chỉ biết luân vì hắn làm thịt đối tượng. Ngạc thần còn lại yêu lực không nhiều lắm. Huống chi hắn không tin Huyễn Vũ cùng thương đế, hắn không muốn mất đi yêu lực, đem sinh mệnh giao cho Huyễn Vũ cùng thương đế trên người. Chế tạo hắn phục chế thể chắc trở, chế tạo các ngươi phục chế thể đơn giản, thương đế, đem ngươi một giọt máu cho ta. Ngạc thần cũng muốn Huyễn Vũ dòng máu, nhưng Huyễn Vũ thương tổn đối với Lý Trường An không lớn, chỉ có thương đế năng lực nguy hiểm đến Lý Trường An. Ngươi còn do dự cái gì, chỉ có năng lực của ngươi có thể làm bị thương hắn, còn không mau đem ngươi trên người một giọt máu cho ta. Cá sấu 457 thần chứng kiến thương đế do dự, liền thầm mắng thương đế lúc này vẫn còn ở đề phòng hắn. Tuy là bọn họ trước đây lẫn nhau đề phòng lẫn nhau, nhưng bọn hắn hiện tại có cùng chung địch nhân, thương đế hiện tại đề phòng hắn chính là ngu xuẩn. Cho ngươi thương đế suy nghĩ một chút vẫn là đem máu của mình vứt cho Ngạc thần. Đạt được thương đế dòng máu, Ngạc thần mấy hơi bên trong liền đem thương đế phục chế thể chế tạo ra. Ha ha ha, lúc này, Lý Trường An nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Thương đế bọn họ chứng kiến Lý Trường An không giải thích được nở nụ cười, đều cảm thấy rất quái dị, không minh bạch hắn đang cười cái gì. Ta tìm được nhược điểm của các ngươi. Lý Trường An lúc này thuộc về tàn huyết trạng thái, nhưng hắn không có chút nào lo lắng tình huống của hắn, bởi vì hắn đã đem thương đế nhược điểm của bọn họ tìm đến. Nhược điểm? Nghĩ hù chúng ta là không phải, coi như nhược điểm của chúng ta bị ngươi tìm ra, bằng trạng thái này của ngươi có thể làm cái gì? Bên trên Ngạc Thần không cho Lý Trường An thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên làm cho Phục Chế Thể động thủ. Thương Đế đi theo phía sau, Huyễn Vũ cũng ở đánh phối hợp. Tránh cái gì, không dám công kích chúng ta, ngươi không phải nói ngươi tìm được nhược điểm của chúng ta. Thương Đế vì không đáng phía trước sai lầm, cùng hắn Phục Chế Thể bảo trì khoảng cách nhất định, phân tiền hậu giáp kích Lý Trường An. Khốn yêu phù Lý Trường An, mặt không đổi màu từ bên trong túi đựng đồ móc ra bó lớn lá bùa, đây là Lý Chí Đào tới nhìn thu hồ phía trước chuẩn bị cho hắn. Hắn vốn là không cần, có thể không chịu nổi Lý Chí Đào, dẹp an toàn bộ làm lý do thoái thác buộc hắn mang lên. Hắn cho là hắn là dùng không lên Lý Chí Đào chuẩn bị đồ đạc, không nghĩ tới hay là dùng lên. Một sấp giày bùa vàng hướng Thương Đế nhấp đi, trong nháy mắt hóa thành từng đạo ngòi lửa quấn ở Thương Đế trên người, muốn đem hắn trói lại. Tẫn chơi cái này ít trò mèo, ngươi cho rằng thứ này có thể trói lại nhị giai yêu vương. Thương Đế đang dãy ruộng, rất mau đưa phần lớn ngòi lửa cho bật tản. Lý Trường An không do dự, lại hướng Thương Đế nhấp đi mấy bả khốn yêu phù. Hắn cũng không có chờ mong khốn yêu phù có thể vây khốn Thương Đế, hắn chỉ nghĩ ngăn chặn Thương Đế một chút thời gian mà thôi. Chứng kiến Phục Chế Thể xông lên, Lý Trường An đầu tiên là hóa giải Phục Chế Thể lối đánh liều mạng, đỉnh lấy Phục Chế Thể một kích, mạnh mẽ bắt lại Phục Chế Thể chân cổ tay. Bắt lại Phục Chế Thể cổ chân, Lý Trường An liền đem Phục Chế Thể luân khởi tới, dùng sức xoay quanh quay vòng tụ lực. Tụ lực không sai biệt lắm, liền bỗng nhiên đem Phục Chế Thể quẳng đi ra ngoài. Chờ các loại Phục Chế Thể bay ra hai dặm bên ngoài, Lý Trường An trực tiếp một đạo chảm kích đi qua, cầu vòng vậy kiếm khí lướt qua hơn hai dặm khoảng cách, trong nháy mắt đem Phục Chế Thể một phân thành hai. Phục Chế Thể năng lực không có hiệu lực, Lý Trường An một chút việc đều không có. Một màn này không ngừng làm cho Ngạc Thần cùng Huyễn Vũ biến sắc, cũng để cho mới vừa cựa ra khốn yêu phù Thương Đế biểu tình trầm xuống. Cái này sẽ là của ngươi nhược điểm, khoảng cách hạn chế. Một ngày mục tiêu ở hai dặm bên ngoài đối với ngươi phát động viễn trình công kích, ngươi liền không có cách nào bắn ngược thương tổn. Năng lực của ngươi chỉ đối với hai dặm bên trong, đối với ngươi phát động công kích mục tiêu hữu hiệu. Lý Trường An đánh cuộc đúng, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Ngươi là làm sao phát hiện? Thương Đế trầm mặt hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền tuyển trạch cận chiến quấn quýt lấy ta không thả, liền thoát ly ta khoảng cách cũng sẽ không vượt qua hai dặm. Quan trọng nhất là, ta mới cùng ta phục chế thể chiến đấu thời gian. Ngươi ở đây ta hai dặm bên ngoài xem náo nhiệt, ta cùng ta phục chế thể chiến đấu rất mạnh, đưa tới kiếm khí khắp nơi bay loạn. Khi đó ngươi ở đây hai dặm bên ngoài lơ đãng né tránh một hai đạo kiếm khí, dù cho ngươi khi đó rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị ta lưu ý đến rồi. Lý Trường An lời nói làm cho Thương Đế biết, là chính bản thân hắn đem nhược điểm của hắn bại lộ. Ngươi cho rằng ngươi biết nhược điểm của ta, có thể cầm nắm ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi đừng nghĩ bỏ rơi ta đến hai dặm bên ngoài. Thương Đế hướng Lý Trường An quấn lên đi. Đấu pháp hoàn toàn là liều mạng cái loại này, hết lần này tới lần khác Lý Trường An lại không thể dưới nặng tay. Chỉ có thể hóa giải Thương Đế chiêu thức, cũng hướng Ngạc Thần phương hướng thối lui. Ngươi đi xuống cho ta. Lý Trường An dùng chân dẫm ở Thương Đế trên vai, vừa dùng lực liền đem Thương Đế đạp xuống. Tạm thời thoát khỏi Thương Đế, Lý Trường An không có một chút do dự, hướng Ngạc Thần quán thua mà đi. Huyễn Vũ chứng kiến Lý Trường An hướng Ngạc Thần lướt đi, lúc này làm ra bão cát đem Ngạc Thần bao phủ đi vào, không cho Lý Trường An tìm được Ngạc Thần. Bạo vũ đâm Lý Trường An nhất thời thay đổi phương hướng, hướng phía một cái không người khu vực, xông ra vô số kiếm đâm tới. Cái gì? Huyễn Vũ kinh ngạc ngẩn người ở, Lý Trường An vô số kiếm đâm đột tới được đúng là hắn chỗ vị trí, hắn bị Lý Trường An phát hiện, làm sao có khả năng, hắn làm sao biết bản thể của ta ở nơi này. Sẽ đối mặt Lý Trường An vô số kiếm đâm, Huyễn Vũ cánh tay vẫn bị xuyên thủng, thân thể cũng từ không trung biểu hiện rõ ra. Huyễn Vũ một thụ thương, che lấp Ngạc Thần bão cát tiêu tán. Ngạc Thần thân ảnh cũng từ bão cát trung hiện ra. Lý Trường An không do dự, tiếp tục hướng Ngạc Thần vọt tới. Hỗn đản, coi thường ai đó. Ngạc Thần biết mình bị làm trái hồng mềm ngắt. Lúc này bài trừ chính mình một giọt máu, trong nháy mắt chế tạo ra chính mình phục chế thể, hắn cùng hắn phục chế thể hướng Lý Trường An cuốn giết đi qua. Lý Trường An thân ảnh cùng Ngạc Thần hai bóng người trong nháy mắt dịch ra. Vì sao? Ngạc Thần phục chế thể đã vỡ cách tiêu tán. Mà Ngạc Thần nơi cổ cũng xuất hiện một đạo hồng sắc tế vi vết kiếm. Nhược điểm của ngươi chính là ngươi quá yếu, ngươi quá dựa vào ngươi năng lực đặc thù. Lý Trường An xoay người lại, Ngạc Thần thân thể đã mất đi hơi thở. Huyễn Vũ cùng Thương Đế chứng kiến Ngạc Thần bị Lý Trường An chảm sát, nhất thời áp lực miễn bàn bao lớn. Nếu như bọn họ không phải chứng kiến Lý Trường An thân thể muốn cần muốn ngã dáng dấp, bọn họ nói không chừng liền trực tiếp chạy trốn. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Huyễn Vũ không muốn cùng Lý Trường An cứng đối cứng, hắn muốn kéo chết Lý Trường An, liền Lý Trường An cái này muốn cần muốn ngã thân thể, chỉ cần một hồi thời gian, hắn tự rót hạ. Mấu chốt là làm sao kéo dài thời gian, nhất là ở Lý Trường An khả năng phát hiện tung tích của hắn dưới kéo dài thời gian. Một, ngươi ẩn giấu bản thể của ngươi, ta xem tìm không thấy, có thể đồng bạn của ngươi có thể thấy. Ngươi sở dĩ làm như vậy là lo lắng ngươi đồng bạn không biết ngươi vị trí, đem chiến hỏa hoặc là công kích dẫn tới ngươi ẩn thân vị trí. Chỉ cần cẩn thận quan sát ngươi đồng bạn nhãn thần động thái, dù cho bọn họ ở cẩn thận, ánh mắt luôn luôn lơ đãng phiết hướng phương vị của ngươi. Hai, ngươi là cái không gian này chúa tể, cái không gian này xuất hiện vết nứt cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi tu phục vết nứt lúc, ngươi cũng là biết sản sinh yêu lực ba động, yêu vương cấp bậc yêu lực ba động, không thể nghi ngờ là trong đêm đen một áng lửa. Ở trên hai điểm, ta làm sao có thể không biết bản thể của ngươi liền ở cái kia vị trí? Lý Trường An mạn bất kinh tâm nói rằng, ngươi thật đúng là một cái quái vật, ở loại trình độ đó chiến đấu dưới, ngươi vẫn còn có tâm tư quan sát chung quanh trạng thái, liền ngạc thần ánh mắt của bọn họ ánh mắt biến hóa đều không có buông tha. Huyễn Vũ nhất thời cảm thấy Lý Trường An so với quái vật còn muốn quái vật, không ngừng lý tính quá mức, liền phân tích lực cùng sức quan sát đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Phần này tâm tính, phần này lý trí, còn có như thế cường đại lực lượng, đây thật là người. Quả nhiên, ngươi loại quái vật này liền không nên lưu ở trên đời này, nhân loại có ngươi ở đây, sớm muộn cũng sẽ buộc chúng ta cùng đường. Ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Huyễn Vũ cùng Thương Đế liếc nhau, đều cảm thấy Lý Trường An uy hiếp không kém Hắc Đế, quyết định vô luận như thế nào đều phải ở chỗ này giết chết Lý Trường An. Muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi làm không được, bởi vì trận này chiến tranh ta đã thắng. Lý Trường An không có áp lực tâm lý nhìn về phía Thương Đế hai yêu. Ngươi thắng không được, chỉ cần ta ở, ngươi đừng muốn rời đi cái không gian này, lời ngươi nói nhược điểm, ta cũng sẽ ẩn giấu rơi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ cần chúng ta kiên trì một hồi, ngươi tự mình gục hạ. Huyễn Vũ quyết định ẩn giấu thân ảnh của mình, không phải làm cho tất cả mọi người chứng kiến, cái này dạng Lý Trường An, liền không cách nào đi qua Thương Đế ánh mắt động thái suy đoán hắn vị trí. Lúc này, Huyễn Vũ thân ảnh biến mất ở giữa không trung. Lấy tình trạng của ta, ta xác thực không có thời gian cùng các ngươi hao tổn nữa, sở dĩ đánh nhanh thắng nhanh. Lý Trường An nhãn thần nhất định, bỗng nhiên hướng phía một chỗ không có một bóng người phương vị, chính là phóng thích trảm thần một kích. Một đạo gào thảm thống khổ tiếng đột nhiên vang lên, một cái cánh tay bay ra, Huyễn Vũ bưng cụt tay từ trong hư không biểu hiện thân ảnh đi ra. Thương Đế nhãn thần sửng sốt, Huyễn Vũ ẩn giấu thân ảnh ở nơi nào, hắn đều không biết, Lý Trường An là làm sao biết Huyễn Vũ vị trí. Ngươi là làm sao biết ta ở nơi này? Cụt tay truyền đến không cách nào ngôn ngữ đau đớn, làm cho Huyễn Vũ biểu tình dữ tợn nhìn về phía Lý Trường An, không minh bạch Lý Trường An làm sao thoáng cái tìm ra hắn. Ta phía trước đâm trúng ngươi cánh tay một kiếm, vết thương ngươi bên trên không ngừng quấn vòng quanh của ta kiếm ý còn lặng yên không tiếng động nhập thể. Ta là kiếm khách, đối với mình cố ý ở lại bên trong cơ thể ngươi kiếm ý, đương nhiên có thể cảm ứng được. Kể xong, nên tiễn ngươi lên đường. Lý Trường An vừa dứt lời, trực tiếp hướng Huyễn Vũ chém tới. Huyễn Vũ sẽ không đứng bất động làm cho Lý Trường An giết chết, lợi dụng Long Quyển Phong tốc độ bao lấy thân thể hắn tách ra Lý Trường An chảm kích. Thương Đế, còn không mau tới đảm bảo ta, hắn chính là sắp không chịu đựng nổi nữa, mới chỉ có khẩn cấp diệt trừ ta chạy trốn tới ngoại giới đi. Huyễn Vũ hướng Thương Đế hô. Thương Đế biết không có thể làm cho Lý Trường An đem Huyễn Vũ giết chết, lúc này hướng Lý Trường An giết tới. Tuy là ngươi gánh vác thừa nhận tứ thành thương tổn, nhưng ta tứ thành kiếm ý không phải tốt như vậy hóa giải. Thương thế của ngươi cũng nhẹ không được ta bao nhiêu. Đột nhiên Lý Trường An mượn dùng Long Quyển Bão Cát lực lượng, đem chính mình thổi sang hai dặm bên ngoài. Thương Đế chứng kiến Lý Trường An bị cuốn đến hai dặm bên ngoài, tim của hắn liền tăng lên. Trảm thần Lý Trường An, hướng phía tre ở Huyễn Vũ trước mặt Thương Đế chính là một đạo viễn trình công kích. Tránh không thoát Thương Đế, nhất thời cảm ứng được mình bị Lý Trường An bàng bạc kiếm khí tập trung, tránh không thoát, biết hắn khả năng gánh không được một kích này, hay dùng trên người hộp tre ở đằng trước. Hộp đỡ kiếm ý, nhưng cự đại lực lượng làm cho Thương Đế xa xa bay ra ngoài. Lý Trường An chứng kiến chính mình chảm kích bị Thương Đế, dùng hộp đỡ được có điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn không có thời gian đang do dự, thân thể hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Lúc này, ngồi lấy Thương Đế bay ra ngoài, hắn tính dễ nổ hướng Huyễn Vũ giết tới. Huyễn Vũ chứng kiến Lý Trường An xông lại, đương nhiên không dám để cho Lý Trường An tới gần hắn, không ngừng lợi dụng bão cát xây bình chướng nghĩ ngăn trở Lý Trường An. Nhưng hắn bình chướng liền cùng giấy vụn giống nhau, bị Lý Trường An vừa bổ, bão cát liền một phân thành hai hình thành một đạo thung lũng vết nứt, Lý Trường An theo thung lũng vết nứt vọt tới. Chết Lý Trường An chứng kiến Huyễn Vũ gần ngay trước mắt, không có một chút do dự, chính là một đạo chảm kích đi qua. Huyễn Vũ lúc này bị chảm kích một phân thành hai. Huyễn Vũ vừa chết, dị độ không gian trong nháy mắt phân bật cách giải khai. Ngoại giới sư Thương Đế trước hết bị phân bật cách hiểu dị độ không gian, bài xích đi ra. Thương Đế ôm lấy hộp nhìn bốn phía, chứng kiến thiên cổ bọn họ bị Huyền Thanh bọn họ bắt lại, không nói hai lời nhấc chân chạy. là Thương Đế, hắn chạy ra ngoài. Đừng buông tha nó, mau đuổi theo. 1.1 Lý Chí Đào bọn họ chứng kiến trước hết từ dị độ không gian, đi ra là Thương Đế, nội tâm một tốc, lấy vì bọn họ Hoàng Đế đã gặp bất trắc, lập tức hóa thành phẫn nộ để cho bọn họ cường giả đuổi theo. Huyền Thanh so với Lý Chí Đào bọn họ còn nhanh hơn một bước đuổi theo, bởi vì hắn biết, nếu như Hắc Long còn trốn ở Nghìn Thu Hồ, vậy hắn nhất định là vì hộp. Sư Lý Chí Đào bọn họ vừa muốn truy, bọn họ Hoàng Đế cũng bị bài xích đi ra. Vừa thấy được bọn họ Hoàng Đế còn sống, bọn họ nhất thời kích động nguy. Năng lực của hắn có khoảng cách hạn chế, vượt qua 2 dặm khoảng cách, hắn liền không cách nào bắn ngược thương tổn, để cho chúng ta đuổi theo còn nhỏ tâm. Lý Trường An hướng Lý Chí Đào bọn họ nhắc nhở. Lý Chí Đào bọn họ gật đầu, chứng kiến Hoàng Đế chỉ là tiêu hao đại, không có thương tổn đến căn bản, bọn họ liền lưu lại một nhóm người bảo hộ Hoàng Đế, những người khác toàn bộ đuổi theo Thương Đế. Ai bảo Thương Đế trong tay có hộp, cái hộp kia nhưng là Nghìn Thu Hồ cuối cùng cơ duyên. Bỏ qua rồi sao? Không phải, bọn họ vẫn còn ở theo dấu vết của ta truy tung đi lên. Thương Đế vì né tránh truy tung, một đầu đâm vào Nghìn Thu trong hồ, lợi dụng hồ nước ẩn giấu hắn khí tức trên người chạy trốn. Chạy rồi hồi lâu, tìm không thấy phía sau có động tĩnh, nhưng Thương Đế biết, hắn chỉ là tạm thời bỏ qua truy binh, còn không có chân chính an toàn. Nghìn Thu Hồ là rất lớn, có thể Nghìn Thu Hồ đã không có đất dung thân của hắn, hắn nhất định phải ly khai Nghìn Thu Hồ mới tính an toàn. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt ra, mục tiêu là Thương Đế cái hộp trong tay. Thương Đế nhìn thấy hắc ảnh lao tới, cũng không cho hắc ảnh đến gần cơ hội, dẫn đầu lợi dụng yêu thuật cuốn lên hồ nước đánh úp về phía hắc ảnh. Hắc ảnh đem Thương Đế công kích bỏ đi rơi, hắc ảnh cũng bị bức ngừng lại. Khôi lỗi Thương Đế thấy rõ bóng đen dáng dấp, nhất thời biết đây là một khôi lỗi. Hảo nhãn lực, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Hắc Long từ khôi lỗi phía sau đi tới, cười híp mắt nhìn lấy Thương Đế cái hộp trong tay. Ngươi cũng là nhọc lòng, vì ứng phó năng lực của ta, cố ý tìm đến một không kém gì yêu vương tầng thứ khôi lỗi. Thương Đế không cần suy nghĩ cũng biết Hắc Long là tới đoạt cái hộp. Then chốt còn mang đến khôi lỗi, rõ ràng đến có chuẩn bị phàm, đem hộp giao ra đây, ta để cho ngươi đi. Hắc Long biết Thương Đế chỉ là tạm thời bỏ qua truy binh mà thôi, hắn không thể ở chỗ này cùng Thương Đế hao tổn lâu lắm, hắn nhất định phải mau nhanh cướp được hộp mới được. Muốn hộp, ngươi xứng sao? Thương Đế trả giá nhiều như vậy chính là vì hộp. Hắn làm sao có khả năng đơn giản đem hộp giao ra? Thương Đế, ngươi cho rằng ngươi còn là thời kỳ toàn thịnh, nhìn vết thương trên người của ngươi thế, còn sót lại kiếm ý như thực cốt vậy cắn nuốt sinh mệnh lực của ngươi. Không tính cả tiêu hao, ngươi bây giờ còn có thể phát sinh bao nhiêu thực lực? Không giao, vậy ngươi liền chết ở chỗ này a. Hắc Long khống chế khôi lỗi vừa động thủ một cái, khôi lỗi là chủ công, hắn là trợ công, hắn sẽ không ngốc lấy công kích Thương Đế yếu hại. Thương Đế vết thương trên người đã đủ nhiều. Hắn chỉ cần cướp đoạt hộp cùng tăng thêm Thương Đế thương thế trên người liền được. Mặc dù sẽ bắn ngược 8 phần 10 xúc phạm tới trên người của hắn tới, nhưng Thương Đế lâu tổn thương thêm mới tổn thương chỉ biết so với tình huống của hắn nghiêm trọng hơn. Hắn công kích lại không phải là yếu hại vị trí, bắn ngược trở về thương tổn đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Phụ trách công kích Thương Đế yếu hại chính là khôi lỗi. Khôi lỗi chỉ cần bắn trúng Thương Đế yếu hại một lần, dù cho khôi lỗi vì vậy báo hỏng, cũng đáng. Tê khôi lỗi lợi chảo không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo ra, trong nháy mắt cào nát Thương Đế yêu lực hình thành phòng ngự giáp, lợi chảo không có ngừng dưới tiếp tục hướng Thương Đế yếu hại chụp tới. Thương Đế sắc mặt hơi đổi, một là kinh ngạc khôi lỗi móng nhọn trình độ sắc bén, hai là Hắc Long tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Từng chiêu không phải công kích hắn các đốt ngón tay bộ phận, chính là thời khắc nhìn chằm chằm hắn cái hộp trong tay đoạt. Thương Đế không dám lấy thương đổi thương, bất kể là khôi lỗi đối với thương tổn của hắn, vẫn là Hắc Long đối với thương tổn của hắn, hắn đều không muốn thừa nhận. Ở dị độ không gian, hắn đối mặt Lý Trường An không ngừng tiêu hao hơn phân nửa yêu lực, trên người kiếm thương cũng so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Hắn hiện tại nếu như thụ thương, dù cho bắn ngược 8 phần 10 thương tổn trở về, còn lại 2 thành thương tổn cũng sẽ gia tăng thương thế trên người của hắn. Hắn biết Hắc Long gấp đến độ lấy thương đổi thương chính là, nghĩ nhanh lên một chút trọng thương hắn, cũng may truy binh đuổi theo phía trước cướp được hộp đào chi mỗi ngày. Ngươi tránh cái gì, năng lực của ngươi không phải rất lợi hại, ngươi không phải ỷ vào năng lực của ngươi ở Nghìn Thu Hồ xưng vương xưng bá, làm sao, bây giờ sợ. Hắc Long mặt ngoài khiêu khích Thương Đế, nhưng trong lòng bên trong lại lớn vì chấn động, hắn không nghĩ tới Thương Đế thương thế trên người nặng như vậy, còn có thể lợi dụng thủy độn ở thời khắc mấu chốt né tránh bọn họ công kích. Thương Đế không để ý đến Hắc Long khiêu khích, hắn không dám ở cùng Hắc Long kéo đi xuống. Ở kéo, Huyền Thanh bọn họ liền đuổi theo tới. Hắc Thủy một tốc Thương Đế bỗng nhiên bạo phát. Tụ tập hơn phân nửa yêu lực hướng Hắc Long cùng khôi lỗi quán triệt mà đi. Cái gì Hắc Long nội tâm căng thẳng, hắn chứng kiến đáy hồ thủy đình chỉ lưu động, phảng phất chu vi toàn bộ bị không gian đông lại giống nhau. thân thể hắn cũng rơi vào một giây chậm chạp. Đừng xem một giây không coi vào đâu, một giây chậm chạp đầy đủ làm cho yêu vương 4 cấp bậc yêu quái làm rất nhiều chuyện. Ở một giây trong thời gian, Hắc Long tư duy cấp tốc vận chuyển, rốt cuộc ở Thương Đế triều hắn yêu đan đào tới trước, thành công khống chế khôi lỗi đột phá Thương Đế hắc thủy, một tốc ngăn cản ở trước mặt của hắn. Thình thịch khôi lỗi một cái cánh tay bị Thương Đế triệt để phá hư hết. Hắc Long cũng vì vậy vượt qua một giây chậm chạp. Hắc Long nhìn lấy khôi lỗi chỗ cụt tay, lại nhìn rõ ràng có điểm khí chậm Thương Đế. Giờ khắc này hắn đang không có trào phúng Thương Đế. Hắn phạm vào khinh địch sai lầm, cho rằng Thương Đế không có còn lại bao nhiêu lực lượng, kết quả hắn kém chút bị Thương Đế cho một chiêu trọng thương rồi. Uống đem ý nghĩ khinh địch thu xong Hắc Long, trực tiếp bộc phát ra hắn toàn bộ yêu lực, đáy hồ thủy cũng bởi vì Hắc Long yêu lực sôi trào cổn động. Một giây kế tiếp, Hắc Long hướng Thương Đế xông tới qua đây, khôi lỗi theo sát phía sau, toàn lực DPS Hắc Long làm cho Thương Đế biến đến bó tay bó chân đứng lên. Thương Đế trên người xuất hiện vết thương. Đây là Hắc Long mang tới, năng lực phát động, 8 phần 10 thương tổn bắn ngược cũng để cho Hắc Long trên người xuất hiện vết thương. Có thể Hắc Long không có chút nào lưu ý, hắn công kích không phải là yếu hại vị trí, hắn chính là muốn Thương Đế tổn thương càng thêm tổn thương. Theo chiến đấu tiếp tục, mất đi một cánh tay khôi lỗi đối với Thương Đế uy hiếp giảm bớt, đối với Thương Đế đã không tạo được bao nhiêu thương tổn. Cho nên ở một lần một tổn thương đổi tổn thương chung bị Thương Đế, đánh trả đánh tàn phế, Hắc Long trên người không ngừng xuất hiện vết thương. Từ đó làm cho Thương Đế khí tức trên người cũng đang không ngừng giảm xuống. Đụng một lần va chạm, làm cho Thương Đế cái hộp trong tay bay ra ngoài. Thương Đế cùng Hắc Long không do dự, tất cả đều hướng hộp tiến lên. Lúc này, vô số ác quỷ từ đáy hồ nơi bóng tối dũng mãnh tiến ra hướng Thương Đế, cùng Hắc Long vây giết đi qua. Cảm tạ, cái hộp này ta liền cầm đi. Quỷ Đế đem hộp nhặt lên, đắc ý hướng Thương Đế bọn họ chào hỏi một tiếng, thân ảnh liền rơi vào trong bóng tối biến mất không thấy. Hỗn đản bị vô số ác quỷ cuốn lấy Hắc Long, cùng Thương Đế chứng kiến hộp cuối cùng rơi xuống Quỷ Đế trên tay, bọn họ miễn bàn có bao nhiêu nổi giận, cút cho ta Hắc Long trên người yêu lực phún ra ngoài, đem vây công tới được rậm rạp ác quỷ chấn động cái hồn phi phách tán, còn thừa lại ác quỷ chứng kiến trận thế này, cũng đều thoát khỏi âm ti khống chế, chạy mất dép. Hắc Long, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hắc Long vừa định đuổi theo Quỷ Đế, kết quả Huyền Thanh chạy tới ngăn chặn đường đi của hắn. Thương Đế thấy sự tình không ổn, muốn mau thoát đi hiện trường, chỉ bất quá hắn mới có động tác, Bạch Dạ Thiên Lăng bọn họ liền từ nơi bóng tối đi tới ngăn chặn Thương Đế, sở hữu đường lui. Hộp đâu? Lý Chí Đào bọn họ cũng chạy đến, bọn họ chứng kiến Hắc Long cùng Thương Đế trên người không có hộp, nhãn thần nhất thời biến đổi hỏi. Ta nói cho các ngươi biết cái hộp hạ lạc, các ngươi có thể hay không thả ta ly khai? Thương Đế chứng kiến trận thế này, biết mình hầu như trốn không thoát, muốn dùng cái hộp hạ lạc đổi lấy chính mình ly khai. Có thể Lý Chí Đào bọn họ cũng không để ý tới Thương Đế, mà là nhìn về phía Hắc Bảo Nhân. Hộp bị âm ti đoạt đi rồi. Hắc Bảo Nhân đem mình đọc được tâm nói đi ra. Âm ti, lại là âm ti. Làm sao cái kia đều có âm ti. Sẽ không Thương Đế bọn họ đại 2.8 náo kinh thành bắt đi chúng ta cửu công chúa. Cũng là âm ti dở trò quỷ à. Nhất định là âm ti, bọn họ dễ dàng như vậy liền cướp được hộp. Nói rõ bọn họ đã sớm kế hoạch tốt đây hết thảy. Vừa nghe hộp rơi xuống âm ti trên tay, Lý Chí Đào bọn họ sắc mặt đều khó xem, bất kể là Hắc Đế bị phong ấn, vẫn là hộp bị cướp, âm ti mãi mãi cũng là người được lợi lớn nhất. Giải quyết xong Thương Đế bọn họ, Lý Chí Đào bọn họ hầu như có thể dự liệu đến, bọn họ kế tiếp phải đối mặt địch nhân là âm ti. Đặc thù yêu loại, Thương Đế chặt đinh Hắc Bảo Nhân liếc mắt, nhãn thần lại quét bốn phía, nhất thời sinh lòng bi ý, hắn thời kỳ toàn thịnh đều trốn không thoát như vậy vòng vây, càng chưa nói hắn hiện tại. Bắt hắn lại cho ta. Huyền Thanh chỉ hướng Hắc Long, mệnh lệnh Thiên Lang bọn họ cùng tiến lên. Thiên Lang bọn họ nghe được mệnh lệnh, tất cả đều hướng Hắc Long nhào tới. Không có ngoài ý muốn, Hắc Long cùng Thương Đế bị Huyền Thanh bọn họ bắt được. Hiện tại ngươi có muốn nói cái gì sao? Huyền Thanh nhãn thần bình tĩnh hỏi Hắc Long. Hanh, muốn giết cứ giết, lời nói nhảm cái gì? Hắc Long lạnh rên một tiếng, tự biết Huyền Thanh là sẽ không bỏ qua cho hắn, không muốn bị dằn vặt, muốn cho Huyền Thanh cho hắn một cái thống khoái. Muốn chết, có thể, ta thành toàn ngươi. Huyền Thanh vì chính là cái này nhất khắc, mặc dù không có chứng kiến Hắc Long cầu xin tha thứ, sợ hãi dáng vẻ, nhưng chỉ cần có thể chính tay đâm cửu nhân, hắn còn có cái gì không hài lòng. Lúc này, Huyền Thanh một kích phách về phía Hắc Long cái chán, đem thần hồn của Hắc Long đánh tan, cũng móc ra Hắc Long yêu đan. Hắc Long vừa chết, biến trở về bản thể, là một cái lớn vô cùng hắc ngư. Nhi, vi phụ báo thù cho ngươi, ngươi yên nghỉ a. Huyền Thanh báo xong thù, khúc mắc không có, yêu lực bỗng nhiên dâng lên. Hắn thành tựu nhị giai yêu vương. Kỳ quái là, thiên kiếp không có đến, không biết là trên người Tử Tiền cắt đứt thiên đạo cảm ứng, vẫn là những nguyên nhân khác. San toàn bộ nghìn thu hồ đột nhiên chấn động. nhanh, tất cả mọi người ly khai Nghìn Thu 17 hồ. Biến cố chợt hiện, không có ai biết Nghìn Thu hồ chuyện gì xảy ra, nhưng ly khai Nghìn Thu hồ chuẩn không sai. Không ngừng huyền thanh bọn họ bay ra đáy hồ, liền sinh tồn ở Nghìn Thu trong hồ còn lại yêu quái, cũng từ lúc Nghìn Thu trong hồ bay ra. Từng cái chiếm giữ trên không trung quan sát Nghìn Thu hồ làm sao đột nhiên chấn động. Nguyên bản Nghìn Thu trong hồ yêu quái là hơn đáp số không rõ, thoáng cái toàn bộ bị buộc đi ra. Làm cho Nghìn Thu trên hồ không rậm rạp chẳng chịt đều là yêu quái, số lượng liền cùng một đóa hắc vân bao phủ ở Nghìn Thu trên hồ không. Thủy biến thành xích hồng sắc, toàn bộ Nghìn Thu hồ hồ nước toàn bộ biến thành xích hồng sắc, cái này, U Lam hồ nước trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc làm cho sở hữu yêu, cùng người đều sợ nhãn không ngớt, dạng gì lực lượng mới để cho khổng lồ Nghìn Thu hồ thoáng cái liền thay đổi. Chẳng lẽ là tế đàn? Có bộ phận yêu quái hoài nghi là cùng hộp cùng xuất hiện tế đàn dở trò quỷ. Có thể tế đàn phương vị bên trên cũng không có chuyển đến bất luận cái gì sóng sức mạnh. Nghìn Thu hồ dị biến vẫn còn tiếp tục, nhàn nhạt hồng vụ từ mặt hồ phiêu giật đi ra, có cá biệt yêu quái hiếu kỳ cái này hồng vụ, chạy đi đụng vào, kết quả mất lý trí nổi điên. Nhanh, cách xa những thứ kia hồng vụ, những thứ kia phiêu giật hồng vụ có chuyện. An nguyên bọn họ để cho thủ hạ đem nổi điên yêu quái khống chế được, vội vã làm cho còn lại yêu quái bay đến trên cao cách xa phiêu giật hồng vụ. Chuyện gì xảy ra, Nghìn Thu hồ làm sao sẽ biến thành cái này dạng? An nguyên bọn họ không biết thất thố nhìn lấy Nghìn Thu hồ biến cố, bọn họ không biết Nghìn Thu hồ chuyện gì xảy ra. Nhưng có một chút để cho bọn họ thập phần lo lắng, xích hồng sắc hồ nước không biến về màu sắc nguyên thủy, liền ý nghĩa bọn họ mất đi gia viên. Không có gia viên, thiên địa to lớn, ở đâu có bọn họ an gia chi địa. Lý Trường An chứng kiến Nghìn Thu hồ dị biến, cho là hộp bị thương đế mở ra, mới chỉ có làm ra biến cố như vậy. Hắn cấp tốc mang theo những người khác qua đây cùng Lý Chí Đào bọn họ hội hợp. Phát hiện sự tình không phải hắn tưởng tượng như vậy, thì càng thêm ngưng trọng nhìn lấy Nghìn Thu hồ biến cố. Nghìn Thu hồ trước đây có chưa từng xuất hiện biến cố như vậy. Huyền Thanh cảm thấy An Nguyên bọn họ đều là Nghìn Thu hồ yêu vương, cho rằng bọn họ ít nhiều biết Nghìn Thu hồ tại sao phải biến thành cái này dạng, liền qua đây vừa hỏi. Không rõ ràng, ta cũng là đệ một lần nhìn thấy cảnh tượng này. Không biết, ta mới trở thành yêu vương không bao lâu. Ta không biết Nghìn Thu hồ chuyện gì xảy ra, nhưng ta có loại dự cảm xấu. Một An Nguyên bọn họ một biểu thị không biết, chỉ có bọn họ trong đội ngũ đã có tuổi lão yêu vương Liễu Bay ở trầm tư. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Huyền Thanh phát hiện Liễu Bay ở trầm tư, cảm thấy hắn nên biết chút gì, liền nói thẳng hỏi. Nghìn Thu hồ có một cái truyền thuyết, tràng cảnh bây giờ cùng truyền thuyết kia rất giống. Liễu Bay trở về phục nói. Truyền thuyết? Liễu Phi, ngươi là nói cái kia truyền thuyết là có thật, không thể nào, thật có như vậy yêu quái ngủ say đến bây giờ. An Nguyên bọn họ vừa nghe Liễu Phi nhắc tới như vậy truyền thuyết, dồn dập đều cảm thấy không có khả năng. Dạng gì truyền thuyết? Nghìn Thu hồ là Huyền Thanh cố hương không sai, có thể cái loại này truyền thuyết chỉ giới hạn ở yêu vương trong lúc đó truyền bá, Huyền Thanh không biết cũng là bình thường. Truyền thuyết rất sớm phía trước, Nghìn Thu hồ đã từng bị một cái vô cùng cường đại yêu vương cho thống trị, toàn bộ Nghìn Thu hồ chỉ có thanh âm của hắn, không có bất kỳ yêu vương dám phản kháng hắn. Liền bởi vì hắn là tam giai yêu vương, đồng thời còn là đặc thù yêu loại. Cũng không biết thế nào, con kia không ai bị nổi yêu vương bá chủ nổi điên, hắn đem thế lực của hắn phá hủy, làm cho Nghìn Thu hồ rơi vào một lần hắc ám thời kỳ. Sau lại, yêu vương bá chủ tiêu thất, có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn ở Nghìn Thu hồ một cái địa phương nào đó ngủ say. Nếu như con kia yêu vương bá chủ trước đây chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, động tĩnh này là con kia yêu vương bá chủ tỉnh lại tạo thành, con kia yêu vương bá chủ đến bây giờ, ít nhất, ngủ say hơn 1.000 năm. An Nguyên nhãn thần kinh động đem truyền thuyết nói ra. Ngàn năm trước yêu vương bá chủ. Tại chỗ đều không phải là người yếu, thêm lên An Nguyên thanh âm cũng không nhỏ, Lý Trường An bọn họ tự nhiên đem An Nguyên nói, đều nghe đi vào. Nghe thế động tĩnh có thể là ngàn năm trước yêu vương bá chủ thức tỉnh tạo thành, bọn họ liền bắt đầu lo lắng. Bọn họ không biết đã từng yêu vương bá chủ là âm ti đánh thức, còn là bởi vì bọn họ tranh đấu đem yêu vương bá chủ đánh thức. Bất kể là người trước, vẫn là người sau. Đột nhiên đối mặt một cái không biết là địch hay bạn tam giai yêu vương, vẫn là đặc thù yêu loại, bọn họ nghĩ không khẩn trương đều không được. Sẽ không, con kia yêu vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.